Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318 Tiểu Vong Linh Lễ Vật. Địa cung trung vong linh số lượng rất nhiều. Địa cung trung vong linh số lượng thực, một cái vãn căn bản là siêu độ không xong, Vương Diệp cũng không vội. Lôi Mộc liền ở hắn bên người. Lão Tổ cùng San Man đều đã biết Sapphire âm mưu. Hắn còn có cái gì hào cấp? Chờ siêu độ đến mặt sau, thần trí không thanh tỉnh bắt đầu tăng. Này đó đều là bị hai vị lão tổ mạnh mẽ mang lại đây, đối này đó vong linh. Vương Diệp đều sử dụng nguyên thanh lưu tịnh tinh lọc bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ khôi phục nhất định thần trí. Sau đó lại dò hỏi bọn họ muốn hay không an giấc ngàn thu, cơ hồ sở hữu linh hồn đều gấp không chờ nổi mà lựa chọn hoàn toàn an giấc ngàn thu. Bọn họ không nghĩ lại chịu như vậy thống khổ tra tấn, cũng có cùng hung cực ác vong linh gầm rú hắn. Không nghĩ an giấc ngàn thu, còn có giảo hoạt sẽ khóc thút thít sẽ cầu xin. Bọn họ không nghĩ an giấc ngàn thu, chỉ cầu Vương Diệp có thể hủy diệt địa cung, làm cho bọn họ không cần lại lặp đi lặp lại chịu đựng những cái đó trừng phạt. Vương Diệp biết cái này địa cung trung vong linh chỉ có thiếu bộ phận là xa ra huyết mạch. Còn có một bộ phận là chôn cùng thê thiếp người hầu, thậm chí là binh lính. Đại bộ phận đều là bị mỗi một thế hệ quốc vương hiến tế người, những người này chung có vô tội giả. Nhưng cũng có thực chân chính tội phạm, đối với này đó vong linh. Vương Diệp chỉ cần xem xét nhân quả cuốn hắn trợ giúp này khôi phục thần trí. Hắn cùng nên vong linh liền có liên hệ. Cũng là có thể ở nhân quả cuốn nhìn đến đối phương một ít quan trọng tin tức, nếu gặp được đã từng chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, phạm tội lý do cũng không có thông cảm địa phương, thả hiện tại còn không có thiếu hối cải chi, thậm chí còn cảm thấy biến thành vong linh so đương người hảo. Chỉ cần không chịu trừng phạt vong linh, Vương Diệp đều là trực tiếp mạnh mẽ siêu độ. Thực tế, từ San Man vị, trừ bỏ kia phê cần thiết hiến tế cấp ma tộc 300 kẻ phạm tội, hắn sau lại đưa đến địa cung tới số ít người đều là phạm tội quý tộc cùng đại thần linh tinh. Nói cách khác, địa cung vong linh tiệt toàn cục đều đã đại ít nhất 100 năm. Nếu bọn họ bên ngoài có thù oán người cùng người nhà, chỉ cần không phải siêu phàm giả, cơ bản cũng đều đã tử vong, sở tiệt toàn cục vong linh đều không có cái gì vướng bận ở địa cung. Hoàn cảnh như vậy, bị như vậy năm tra tấn còn không nghĩ an giấc ngàn thu vong linh. Không phải biến thái chính là có chính mình kế hoạch, mà có kế hoạch vong linh cũng cơ hồ đều không ngoại lệ đều là muốn trả thù xa ra vương thất cùng hoàng thất bị hiến tế. Bị bắt đã chịu như vậy tra tấn, muốn chết đều chết không xong. Có thể nào làm người không hận? Sapphire liền liên hệ không ít như vậy vong linh, làm cho bọn họ cùng chính mình cộng đồng lật đổ Ngân Nguyệt Đế quốc thống trị, tranh thủ tương lai thoát ly địa cung, trả thù xa ra, trả thù toàn bộ Ngân Nguyệt Đế quốc. Vương Diệp đặc lý giải bọn họ, thật sự thay đổi hắn, bị người mạnh mẽ hiến tế, còn bị nhốt như vậy năm, nhận hết tra tấn, hắn khẳng định hận chết tương quan giả. Cho dù có an giấc ngàn thu cơ hội, hắn cũng sẽ không lựa chọn. Chỉ biết muốn trả thù, như vậy vong linh đều không có tới xếp hàng. Vương Diệp gặp một đám thợ thủ công, này đó thợ thủ công cơ hồ đều là hắn cùng Lôi Mộc gặp được những cái đó chiều cao mãn nấm vong linh, bọn họ cơ hồ đều không có thanh tỉnh ý thức. Vương Diệp trợ giúp bọn họ khôi phục thần trí. Bọn họ thực đều thực mờ mịt, bọn họ bị phái tới tu sửa địa cung. Kỳ thật ở tu sửa khi bọn họ liền dự cảm đến bọn họ thực có thể rốt cuộc vô pháp rời đi cái này sợ địa phương, hiện tại nghe nói bọn họ rốt cuộc rời đi nơi này. Một lần nữa về bình thường thế giới, từ đây hóa thành thiên địa năng lượng, làm hết thảy đều về linh. Thực người đều hỉ cực mà khóc, này đó thợ thủ công duy nhất gánh chính là bọn họ phó không ra một cái ma tinh thù lao, đối này. Vương Diệp nói, Nga. Nhóm là thợ thủ công, là bị phái tới làm việc. Siêu độ nhóm thù lao đều là từ San Man đại đế chi trả. Sở không cần gánh, không ngừng nhóm, bao gồm mặt khác vô tội giả, tỉ như thị vệ, người hầu, binh lính, thê thiếp, tù binh linh tinh, đều là đãi ngộ như thế, các thợ thủ công đều thật cao hứng. có thể không có vướng bận mà đi. Kia tốt nhất, ai cũng không nghĩ tiêu tán còn lưu lại một bút nợ, có chút thợ thủ công còn tưởng ủy thác Vương Diệp vì bọn họ vấn an người nhà. Nhưng sau lại biết bọn họ đã chết thực năm. Lúc này mới đánh mất ý tưởng, không bỏ chính mình người nhà. Thân hữu, ái nhân vong linh không ít. Bọn họ phần lớn thị phi xa gia người. Đối với tử vong khi không dài vong linh, Vương Diệp liền đem bọn họ yêu cầu đều dùng ma ảnh thạch ký lục xuống dưới. Sau đó giao cho San Man xử lý, đây là xa gia làm hạ nghiệt nợ. Tốt nhất vẫn là từ xa gia tới xử lý kế tiếp, hơn nữa San Man làm những việc này cũng thực dễ dàng. Hắn chỉ cần công đạo tương đối dựa vào thủ hạ tới hoàn thành những việc này liền, hào. Vừa mới, khôi phục thần trí vong linh đối Vương Diệp lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt gương mặt tươi. Cười, Vương Diệp nhìn trước mặt vong linh. Thực hụt hẫng, tên này vong linh nhìn đỉnh 11 đến 12 tuổi. Lại gầy lại tiểu, thân cao còn không có hắn cao, nhỏ gầy vong linh chiều cao đầy nấm. Mặt cũng đều là, nhưng hắn giờ phút này đã không cảm giác được thống khổ. Quan trọng nhất chính là hắn không hề cảm nhận được đói khát, thấy được. Phụ thân tỉnh táo lại, biến thành quang, rời đi địa cung. Tiểu vong linh bất an lại cảm kích mà nhìn Vương Diệp. Hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn thất thần trí. Hắn còn có một ít ký ức, này một cái nhớ làm hắn vẫn luôn thủ chính mình phụ thân. Không có rời xa, cũng làm hắn có thể tận mắt nhìn thấy đến phụ thân giải thoát gương mặt tươi cười, Vương Diệp ngón. Tay khẽ chạm tên này tiểu vong linh, phát hiện tên này tiểu vong linh tinh thần hạch có chút khác thường. Này thế nhưng là một cái trời sinh tinh thần hạch thập phần cường đại tồn tại, nếu tên này tiểu vong linh không có chết ở địa cung, hắn hẳn là sẽ ở sau đó không lâu liền thức tỉnh vì một người lợi hại siêu phàm giả. Có lẽ hắn ở tiến vào địa cung khi đã có thức tỉnh dấu hiệu. Tích, muốn an giấc ngàn thu sao? Nếu không nghĩ, có lẽ chuyển tu vong linh. Vong linh ở nào đó ý nghĩa cũng là một loại siêu phàm tồn tại. Bọn họ, tiểu vong linh lắc đầu, tưởng đi theo phụ thân cùng nhau, vừa rồi nghe cùng phụ thân nói, hiện tại khoảng cách nhóm khi đó đã qua ngàn năm, nhóm gia đã sớm đã không có, không nghĩ một người đợi, muốn cùng phụ thân, mẫu thân còn có tỷ tỷ ở bên nhau sinh hoạt, hiện tại liền kém một cái, bọn họ đã biết không sẽ lại đụng vào bọn họ, nhưng chỉ cần linh hồn hóa thành lực lượng căn nguyên quy thiên mà. Liền tương đương với cùng bọn họ đều ở bên nhau. Không phải sao? Tiểu vong linh khiếp vía thốt. Vương Diệp trầm mặc đầu. Tiểu vong linh cười. Hắn cười đến rất vui sướng. Như vậy thì tốt rồi. Không nghĩ lại làm một cái vong linh. Muốn an giấc ngàn thu tốt. Sẽ an giấc ngàn thu. Nguyện vọng cũng nhất định sẽ thực hiện. Vương Diệp nhịn không được đối tên này tiểu vong linh thi. Triển họa phúc tương y chung chúc phúc. Chúc phúc hắn có thể được nếm nguyện, tiểu vong linh nhẹ nhàng chạm chạm Vương Diệp tay. Hắn tựa hồ cũng thực thích Vương Diệp. Hắn tới gần Vương Diệp, dùng cực thấp thanh âm nói. Có một cái đệ đệ, cùng phụ thân rời nhà thời điểm. Hắn cùng giống nhau đại. Hắn cùng giống nhau có một đôi đặc biệt sáng ngời đôi mắt. Không có gì báo đáp, chỉ có thể đem đồ tốt nhất đưa cho. Thứ này vốn dĩ tưởng đưa cho đệ đệ. Nhưng hiện tại đưa cho cũng giống nhau, Vương Diệp đều tưởng giúp tiểu vong linh tìm hắn đệ đệ hậu đại, sau đó lại đem vật kia đưa cho hắn đệ đệ hậu đại. Hắn nhất không thích chuyện phiền toái như vậy, nhưng hắn nguyện ý vì cái này tiểu vong linh phiền toái một lần. Tiểu vong linh như là đoán được hắn suy nghĩ cái gì, lại nhẹ nhàng chạm chạm Vương Diệp ngón tay, sợ hãi mà cười nói, đây là đưa cho. Không cần đưa cho người khác, Vương Diệp đáp ứng rồi, tiểu vong linh thấp giọng cùng Vương Diệp nói. Hắn tàng đồ vật mà, làm hắn nhất định phải lấy, còn phải nhanh một chút, lúc này mới tiếp thu siêu độ, mang theo vui mừng tươi cười. Hóa thành quang lên không mà, bởi vì cái này tiểu vong linh. Vương Diệp cố ý nghỉ ngơi nửa giờ, ôm chậu hoa, truyền âm tao nhiễu lôi mộc, cùng hắn lẩm nhẩm, chán ghét cái này địa cung. Chán ghét cái kia nghĩ ra này đó tra tấn thủ đoạn ma tộc. Muốn xử lý hắn. Ân. Cùng nhau xử lý hắn. Cũng chán ghét Salus. hắn không nên hại chết này đó vô tội thợ thủ công. Còn có như vậy vô tội bị liên lụy người, hắn đã chết, tiện nghi hắn cũng coi như không tiện nghi. Hắn bị cầm tù ngàn năm, lại ở nhà giam đãi lâu như vậy, có lẽ hắn đã sớm hối hận cũng điên cuồng. Cũng là, nói như vậy đột nhiên cảm thấy hảo, Lôi Mộc tinh thần lực trước sau nắm hắn tay, Vương Diệp cuối cùng khôi phục lại, lại tiếp tục làm việc, hoa suốt cửu thiên khi. Vương Diệp cuối cùng đem muốn an giấc ngàn thu, cùng tỉnh táo lại lại như cũ muốn làm ác vong linh đều siêu độ, mà nhiệm vụ này cũng cho hắn phong phú báo. Hắn tổng cộng siêu độ 1106 danh vong linh, đã từng tiến vào địa cung vong linh. Nhưng như vậy niên hạ tới, thực nhỏ yếu vong linh đều bị cắn nuốt. Nhà giam chung những cái đó vong linh chính là đầu sỏ gây tội, mà loại này từ ma tộc dạy dỗ linh hồn. Cắn nuốt pháp khiến cho một cái linh hồn hoàn toàn biến mất. Có chút vong linh không thể chịu đựng được địa cung thống khổ, thậm chí sẽ chủ động tìm mặt khác vong linh cắn nuốt chính mình. Chúc mừng người chơi cách phách. Tiểu Vương, khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 11.345.399. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 89 cấp. Thực hảo, hắn còn kém một bậc là có thể tiến vào 90 cấp đại quan, chờ tiến vào 90 cấp sau. Sau mỗi thăng một bậc, yêu cầu kinh nghiệm giá trị đều là rộng lượng, thăng cấp sự đặt ở một bên. Vương Diệp nhất cảm thấy vui mừng chính là, hắn công đức giá trị đạt tới 1106. Cái này con số bước đầu bảo đảm, nếu hắn bên người có ai gặp được bất hạnh, chỉ cần thân thể còn ở, chỉ cần có thể ở 19 thiên nội, hắn liền có cơ hội đem người cấp cứu tới, nếu là bởi vì suy kiệt kỳ mà tử vong. Vậy không có biện pháp, hắn có thể sống lại một cái người chết, lại không có biện pháp kéo dài một người cố định thọ mệnh, nhưng không biết vì sao. Vương Diệp Tổng cảm thấy năng lực này hắn không thể dễ dàng vận dụng. Này liền như là một cái khác bẫy dập, hắn có đôi khi sẽ tưởng, hắn đời bị chết như vậy sớm, có thể hay không cùng hắn lạm dụng hắn nhân quả kỹ năng cũng có quan hệ. Đời hắn sẽ không chủ động làm chuyện tốt, để cho người khác thiếu hắn, sẽ không chú ý cái gì cân bằng. Hắn sử dụng kỹ năng luôn là không kiêng nể gì, đời này hắn bởi vì muốn dưỡng oa, thực sự liền làm được tương đối tiểu cẩn thận. Hắn không sợ báo ứng đến chính mình thân, nhưng hắn sợ bởi vì chính mình liên lụy đến cô Lôi Mộc cùng các sư phụ, còn có trong nhà liên can lão lão tiểu tiểu, muốn tiểu. Vương Diệp cảnh cáo chính mình, trong nhà những cái đó lão lão tiểu tiểu chính là buộc trụ hắn dã cùng dục vọng dây thừng. Hắn cũng cam tình nguyện bị bọn họ buộc trụ, trừ cái này ra. Thế giới danh vọng giá trị cũng vượt qua 2 vạn. Vương Diệp đã ở tính toán cấp các người chơi tuyên bố thế giới nhiệm vụ sự. Hắn tưởng cấp nào đó người cùng sâu tìm chút phiền toái. Bất quá hắn còn không có suy xét hảo phần thưởng, hắn tuyên bố nhiệm vụ liền yêu cầu chính hắn ra khen thưởng. Thoạt nhìn tựa hồ thực công bằng, nhưng Vương Diệp vẫn là nhịn không được thầm mắng. Cái này keo kiệt hệ thống thật là không thể lại moi, địa cung một chút không đãng hảo, có 2 vị lão. Tổ nhìn chăm chăm toàn bộ địa cung. Bọn họ có thể bảo đảm không có bất luận cái gì một cái cá lọt lưới. Địa cung dư lại đều là thần trí thanh tỉnh thả không muốn bị siêu độ vong linh, đối với này đó dư lại vong linh, lão tổ không có mạnh mẽ bắt giữ bọn họ. Bọn họ đang đợi, xem bọn họ còn có thể làm cái gì, mà Sapphire chờ vong linh cũng xác thật nóng này. Bọn họ bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ như vậy cấp, nhưng bọn hắn đều sợ hãi lão tổ cũng đem bọn họ mạnh mẽ trào tiêu tán. Sợ bọn họ cần thiết đuổi ở lão tổ động thủ bắt giữ bọn họ phía trước, hoàn thành bọn họ kế hoạch này liền khiến cho Sapphire chủ động liên hệ cái kia không thể dễ dàng vận dụng ngoại tuyến, tuy rằng hắn làm đã cũng đủ bí ẩn. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn là không có ý thức được 2 vị lão tổ tinh thần lực có cường đại. Bọn họ tại đây địa cung chung lại có thể làm được cái dạng gì sự tình, xa ra mộ địa chia làm 2 bên. Một bên hoang vu, một bên kiến có đại hình hiến tế cung điện đan. mà có cung điện đàn bên kia là có một chi đóng giữ quân đội, Saphir đúng là nào đó lực lượng dưới sự trợ giúp, thực lực tiến bộ thực mau. Ở quý tộc khác, vong linh phần lớn bị nhốt ở cái kia yến hội thính, khi hắn đã có thể từ yến hội thính đi ra, hướng địa cung địa phương khác, hắn thậm chí có thể tới đạt mặt đất, hắn đem sắp động thủ. Hy vọng bên ngoài phối hợp bọn họ tương quan tin tức phóng tới cái kia đóng giữ quân đội bếp núc. Danh nào đó bệ bếp hạ, Saphir tự mình làm được thực bí ẩn. Hắn ở địa cung trên đường, còn thấy được ở vào mộ địa bên kia, cũng chính là hoang vu kia một bên. Còn hắn xét ăn mặc chỉ có tiện dân mới có thể xuyên áo vải thô. Đang ở mặt ủ mày ê mà lục tìm cỏ dại tới sửa chữa lay động diêu muốn ngã phá nhà cỏ, mà bên này mộ địa bên ngoài tường vây sau cũng xuất hiện một đội quân nhân. Bọn họ đang ở kiến tạo doanh địa, tựa hồ cũng muốn ở bên này đóng giữ, đây là như thế nào sự xét, vì cái gì lại ở chỗ này, còn như vậy thê thảm. Ở Saphir lặng lẽ cùng nhi tử xét tiếp xúc khi, bên kia đóng giữ quân đội bếp núc doanh, một người tuổi tác không nhỏ lão niên binh lính cầu lũ lưng, đẩy một chiếc nhị luân xe tiến vào doanh địa nhà bếp. Hắn công tác rất đơn giản, chính là rửa sạch sở hữu bếp lò, lò sưởi cho tàn, đem chúng nó vận chuyển ra khuynh đảo. Này công tác tương đối vất vả, nhưng so rửa sạch hầm cầu, rửa sạch thùng phân nước tiểu thùng công tác muốn hảo đến. Lão niên binh lính thực thấy đủ, hắn làm cái này đã làm 10 năm, đối với cái này doanh địa tới nói, hắn tựa như ven đường đá giống nhau không chớp mắt. Hắn trải qua những cái đó binh lính khi, thực người đều sẽ bỏ qua hắn, ngay cả đứng gác binh lính đều sẽ không đặc biệt thẩm vấn cùng kiểm tra hắn. Có lẽ là bởi vì quá quen thuộc, mà hôm nay hắn cũng cùng thường lui tới giống nhau, phi thường nghiêm túc mà đem mỗi cái bếp lò cùng lò sưởi cho tàn đều thanh trừ đến sạch sẽ. Bởi vì hắn làm tốt lắm, còn sẽ đem chung quanh quét tước sạch sẽ. Lúc này mới không ai có thể cùng hắn cướp đi công tác này. Có tiểu sâu ở lão binh lính trước mặt bay tới phi, lão binh lính tập vì thường mà phất tay đuổi đuổi. Lão binh lính đẩy tràn đầy một xe lò hôi chảy qua, mồm to đứng gác binh lính. Binh lính vẫn là tận trách, bọn họ dùng trường kiếm đâm thọc cho tàn, lại khom lưng nhìn nhìn xe đế, xác định lão binh lính không có bí mật mang theo bất cứ thứ gì, lúc này mới phất tay làm hắn thông qua. Lão binh lính ra doanh địa, một đường hướng tới ngày dã ngoại đi. Bên kia có một cái đầm lầy, hắn mỗi lần khuynh đảo cho tàn đều là ngã vào cái kia đầm lầy. Lão binh lính an an ổn ổn mà đem cho tàn một sạn mà ngã vào đầm lầy. Chỉ có bộ phận không nhỏ khuynh sái đến phụ cận mặt đất cùng rễ cây hạ, chờ xe hoàn toàn quét sạch, lão binh lính lại đẩy xe đi bước một rời đi. Đầm lầy phi thường an tĩnh, chỉ có điều kêu côn trùng kêu vang thanh, mấy chỉ như là tiểu mông trùng sâu ở đầm lầy trung bay múa. Ước chừng một giờ sau, không trung xuất hiện một con chim ảnh, đó là một con tại dã ngoại thực thường chim ưng. Hình thể không lớn, nhưng thoạt nhìn đặc biệt mạnh mẽ. Kia chim ưng hai chảo khẩn chảo chi đầu, hai chỉ màu hổ phách đôi mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Một lát sau, kia chim ưng đột nhiên hướng một gốc cây thụ đập xuống, bắt lấy cái gì, lại nhanh chóng bay lên trời. Chim ưng phi hành tốc độ thực mau, cũng thực bí ẩn, nhưng nó hoàn toàn không có chú ý tới mấy chỉ ở ánh sáng trung ẩn thân tiểu sâu đang theo ở hắn phía sau. Hơn nữa phi hành tốc độ một đều không thể so nó chậm, xa lão tổ vẫn là cưỡng bách Vương Diệp hỗ trợ, tự cấp ra một đống chỗ tốt sau, Vương Diệp quay đầu liền đem nhiệm vụ này giao cho Tiểu Quang, liền theo dõi loại sự tình này, không còn có so Tiểu Quang chúng nó thích hợp. Vương Diệp thu hai thành thủ tục phí, dư lại 8 phần chỗ tốt đều chuyển cho Tiểu Quang. Tiểu Quang chúng nó ăn đến mới có thể sản xuất trùng mật sao, Tiểu Quang cũng phi thường vừa lòng. Chúng nó liền tính chính mình ở bên ngoài tìm sống làm, cũng muốn cấp người môi giới một ít tiền trà nước, còn muốn phòng ngừa bị hắc ăn hắc gì đó. Nhìn như vậy địa cầu điện ảnh tiết mục, Tiểu Quang hiện tại cũng tự nhận là lão giang hồ, đến nỗi chúng nó sản xuất trùng mật phải bị Vương Diệp lấy đi hứa chuyện này, liền tính giao tiền thuê nhà đi, Hơn nữa trùng sao thực đồ vật, Vương Diệp cũng là tùy tiện chúng nó ăn. Không cho chúng nó cũng có thể ăn vụng. Hắc hắc, tương đương Vương Diệp đem Tiểu Quang để lại cho Đại Hắc. Nếu sâu nhóm truyền cái gì tin tức, Tiểu Quang cùng Đại Hắc giao lưu, lại từ Đại Hắc chuyển cáo hai vị lão tổ, Tiểu Quang kỳ thật cùng hai vị lão tổ trực tiếp giao lưu. Nhưng nàng không muốn, Vương Diệp có đôi khi cũng làm không rõ ràng lắm nàng logic. Liền tùy nàng, Vương Diệp một người cái kia tiểu vong linh nói cho hắn địa phương, nhưng hắn lý không phải một người, bởi vì lôi mộc tinh thần lực vẫn luôn cùng hắn tương hệ, hảo đi. Có trùng sao như vậy một đống lão lão tiểu tiểu, hắn tưởng một người chỗ nào cũng không thể. Điên Dược Vương cùng con nhện cận đều thích xem náo nhiệt. Không phải tình huống đặc thù đều không cho Vương Diệp đóng cửa trùng sao, một đường Điên Dược Vương. Liền ở đàng kia lại nhải lẩm bẩm, suy đoán cái kia tiểu vong linh sẽ cho Vương Diệp lưu cái dạng gì thứ tốt, Vương Diệp không cấm cảm. Thấy Điên Dược Vương quá nhàn, không phải ở dùng âm thạch. Hàn nước suối cùng u ảnh nấm nghiên cứu vong linh dược tề sao? Như thế nào lại có rảnh? Có dự cảm, Văn Địch liền phải tỉnh. Tính toán chờ hắn tỉnh lại, cùng hắn cùng nhau cân nhắc là vấp phải trắc trở đi. Gặp được nan đề, Lan, như vậy người thông minh như thế nào có thể vấp phải trắc trở? Vương Diệp cười hì hì cùng Điên Dược Vương đấu miệng. Kỳ thật hắn cũng không hy vọng Điên Dược Vương một cái kính vùi đầu nghiên cứu dược tề. Mặc kệ là người vẫn là vong linh, hay là nên thích hợp nghỉ ngơi, cũng hưởng thụ sinh hoạt, cũng cảm giác Văn Địch sư phụ mau tỉnh. Còn có cây sinh mệnh. Vương Diệp rất kỳ quái Văn Địch sư phụ lần này chuyển hóa cùng tăng lên. Thế nhưng sẽ hoa như vậy trường khi. Chẳng lẽ là bởi vì Văn Địch sư phụ tư chất so Lan đạo sư phụ cùng trùng lão đều hảo đến. Hẳn là không phải. Trùng lão cùng Lan đạo sư phụ tư chất hiển nhiên cũng là dị thường yêu dị. Cái này mê cũng chỉ có chờ Văn Địch sư phụ tỉnh lại mới có thể biết được. Lôi mộc biến thành sinh mệnh chi loại một lần nữa sinh trưởng, lại tiến vào trùng sao. Tựa hồ đối sinh mệnh chi thụ cùng Văn Địch đều có chút ảnh hưởng. Điên Dược Vương nói ra hắn đài quan sát đến. Mặt khác, trùng sao mấy ngày nay cũng có một ít biến hóa. Cảm giác ra tới sao? Điên Dược Vương hỏi. Vương Diệp lắc đầu. Trùng sao mỗi ngày đều có biến hóa. Nhưng cũng có lẽ là cùng nó chính là nhất thể. Nó biến hóa không lớn. Liền cảm giác không ra, có biến hóa. Điên Dược Vương thực khẳng định nói. Không ngừng là lôi mộc nguyên nhân. Hẳn là cùng siêu độ những cái đó vong linh cũng có quan hệ. Điên Dược Vương lại nói thầm. Siêu độ cái này từ rất có ý tứ. Là quê nhà bên kia dùng từ sao? Ân, năng lực thực cổ quái. Không nghĩ tới thế nhưng có thể tinh lọc vong linh. Còn có thể làm cho bọn họ hoàn toàn an giấc ngàn thu. Có hay không nghĩ tới lại một chuyến tri thức chi thành? Vương Diệp bước chân một đốn, Điên Dược Vương lập tức nói. Không phải, là con nhện cận, hắn muốn cho lại một chuyến tri thức chi thành, Điên Dược Vương hiện tại cũng bị lây bệnh phải gọi. Cận Nguyên Huy vì con nhện cận bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở miệng, uy, chỉ là đi theo liền nói. Tri thức chi thành có thành chủ bá ở, Vương Diệp hiện tại liền bên kia không phải cái gì sáng suốt hành vi. Bị nhốt trụ làm sao bây giờ? Điên Dược Vương rầm gì? Trộm chính là, trùng sao đã thăng cấp, có manh thạch sắc hiệu dụng. Vương Diệp lưu tiến chỉ cần tiểu một, cũng sẽ không bị bá phát hiện. Muốn cho hắn đem ma pháp tháp cấp thu tới. Không nghĩ ma pháp tháp dừng ở người khác tay, Điên Dược Vương lại dụ hoặc Vương Diệp. Ma pháp tháp là có thực hoàn cảnh khác nhau đồng ruộng. Nếu có thể cùng trùng sao dung hợp, liền có một cái gieo trồng bất đồng chủng loại dược thực đại hình dược điền. Lại có tiểu vân hỗ trợ. Còn có lôi mộc, cây sinh mệnh ở nảy mầm cùng thức tỉnh kỳ. Tràn ra sinh mệnh chi lực nhất phong phú. Chẳng lẽ đều phải lãng phí rất sao? Xem liền như vậy mấy ngày. Trùng sao dược điền cùng rau dưa trái cây đều thu mấy sóng. Vương Diệp động. Sẽ suy xét, Vương Diệp vì không cho địa cung trung dư lại nào đó vong linh biết hắn hành động. Hắn một đường lại đây đều là ẩn thân ở trùng sao trung, Vương Diệp quan sát chung quanh. Cảm giác đã tìm được rồi, tiểu vong linh nói với hắn, địa phương, vách tường đại lượng sẽ sáng lên. Tím sắc hệ sợi, thoạt nhìn tựa như một trương mặt quỷ. Hẳn là chính là nơi này. Vương Diệp gần sát mặt quỷ miệng chỗ. Cảm nhận được một phong. Tìm được vị trí liền chui tiến, tiểu vong linh kỳ thật nói cho hắn một cái khác tiến vào mặt quỷ. Phía sau phương pháp, nhưng Vương Diệp vô dụng. Không phải cẩn thận, mà là không cần phải, mặt quỷ vách tường phía sau có một cái hẹp hòi thông đạo. Thông đạo thực bóng loáng, nhưng không có bất luận cái gì bích họa, cũng không có hệ sợi lan tràn đến nơi đây. Sạch sẽ đến không tư nghị, thông đạo không dài, chỉ có gần 10 mét khoảng cách. Mặt sau chính là vừa thấy lên như là phòng cất chứa không, phòng cất chứa có không ít thùng gỗ. Tiểu vong linh nói cho hắn, nơi này chính là địa cung hầm rượu. Bên trong phóng thùng gỗ trang phục lộng lẫy đều là chân chính rượu ngon, hiện giờ này đó thùng rượu. Đều đã không, Vương Diệp từ trùng xào ra tới. Dịch khai này đó thùng rượu, lộ ra phía dưới mặt đất, Vương Diệp dùng ngón tay gõ mặt đất. Thanh âm thực trầm hậu. Phía dưới không giống như là có rảnh, nhưng Vương Diệp tin tưởng tiểu vong linh sẽ không lừa hắn. Nhân quả cuốn cũng nói cho hắn. Tiểu vong linh đối hắn không có bất luận cái gì ác ý, Vương Diệp cẩn thận quan sát này đó sàn nhà. Rốt cuộc phát hiện một dấu vết, nơi này thế nhưng có một cái ma pháp trận, bất quá ma pháp trận bị ẩn. Tang rồi lên, nếu không phải tinh thông ma pháp trận người. Nhìn đến những cái đó dấu vết sẽ vì là thùng rượu rượu chảy ra sau lưu lại dấu vết, cái kia tiểu. Vong linh thần thần bí bí. Hắn rốt cuộc muốn đưa cái gì lễ vật? Hắn không phải muốn đưa lễ vật. Hắn là tưởng nói cho cái gì? Nhưng hắn không dám nói rõ. Vương Diệp vào lúc này rốt cuộc nói, điên dược vương sửng sốt. Cái kia tiểu vong linh còn rất thông minh. Hắn đều tin tưởng đối phương thật sự muốn đưa Vương Diệp một phần lễ vật, nhưng cũng hứa này thật là một phần lễ vật. Vương Diệp lấy ra một chương quyển trục, này chương quyển trục chuyên phá giải. Sở hữu che giấu ma pháp trận này người đại khái cũng không thể tưởng được có người sẽ tìm được nơi này. Hơn nữa còn có thể nhìn ra nơi này có một cái che giấu ma pháp trận. Có phương pháp phá giải nó, bị che giấu ma pháp trận bạo lộ ra tới, Vương Diệp gợi lên khóe môi. Trách không được không biến thật. Đây là một cái hộ bảo hộ ma pháp trận. Cái này mặt nhất định có quan trọng đồ vật, tiểu vong linh nói cho hắn kỹ càng tỉ mỉ mà. Chỉ nói lễ vật liền ở thùng rượu phía dưới. Lại không có thuyết minh lễ vật là cái gì. Cũng không nói cho hắn lấy lễ vật phương pháp. Hiển nhiên tiểu vong linh cũng không biết như thế nào mở ra cái này hộ. Hắn hẳn là ở vô tình nhìn thấy gì. Biết cái này mới có đồ vật. Hết chương.